Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085, chương 1085, câu được đầu cá lớn. Lớn như vậy tác phẩm mở màn, trong nháy mắt để Hoa Khôi đại thưởng quan tâm độ tăng lên tới một cái giai đoạn mới. Tuy rằng hiện trường khán giả chỉ có hơn 30 vạn, nhưng trên internet quan tâm nhân khí đã nước lên thì thuyền lên. Rất nhanh sẽ phá 1 tỷ cửa ải lớn. Theo từng vị diễm quan vạn cổ Hoa Khôi lóe sáng lên sàn, Hoa Khôi đại thưởng cũng coi như là chính thức bắt đầu rồi. Hoa Khôi đại thưởng thi đấu quy trình kỳ thực rất đơn giản. Đơn giản chính là so với dáng người, so với hình thể, so với tài nghệ chờ các phương diện, đều là dùng để hấp dẫn nhãn cầu, tăng lên tự thân giá trị sở trường. So với người tu luyện sinh tử tranh chấp, tuy rằng kích thích không đủ, nhiệt huyết không đủ, nhưng cảm quan trải nghiệm trên nhưng là rất tuyệt. Đương nhiên đây là đối với Quảng Đại Nam đồng bào mà nói. Hiện trường phóng tầm mắt nhìn tới, tới cũng cơ bản đều là nam nhân, liền ngay cả đến tham gia trò vui nữ tử cũng không nhiều. Gộp lại phỏng chừng cũng là mấy trăm người mà thôi. Lý Huyền Dạ lúc này lại vô tâm quan trên khán đài mỹ cảnh. Hắn chính hóa thân một tên nước trà gã sai vặt, ở đây bên trong đi khắp nơi động, không ngừng quan sát, tìm kiếm Thanh Tà thượng nhân bóng người. Thế nhưng hiện trường nhân số vẫn là quá nhiều rồi. Hơn nữa trong đó không thiếu cường giả cao thủ, các loại sóng thần lực hỗn tạp cùng nhau, khó có thể phân biệt rõ ràng. Lý Huyền Dạ chỉ có thể dùng ngu nhất biện pháp, chính là liên tục đối với tất cả mọi người phóng thích động sát thuật, tiến hành xỏa qua thức tìm tòi. Này rời ạ, quả thực chính là mò kim đáy biển a. Hết cách rồi, chỉ có thể nhắm mắt tìm. Hoa Khôi giải thi đấu kéo dài 3 ngày thời gian, không tin không tìm được một người. Ngày thứ nhất tuần tra không có kết quả, Lý Huyền Dạ con ngươi đều sắp trợn lồi ra, cũng không tìm được Thanh Tà thượng nhân. Ngày thứ hai vẫn không có kết quả, Lý Huyền Dạ hầu như đem toàn trường khách tin tức đều nhìn một lần. Đừng nói là Thanh Tà thượng nhân, chính là Thanh Tà hạ nhân cũng không thấy cái bóng. Ngày thứ ba, đảo mắt liền tới Hoa Khôi đại thưởng ngày cuối cùng. Hôm nay tới hiện trường số người nhiều nhất, đầy đủ tụ tập vượt qua 800.000 người. Trong đó hơn nửa cũng là vì đến xem Lương Băng Băng. Lý Huyền Dạ ở đây bên trong ngoài sân qua lại, mệt là thở hồng hộc. Hai ngày nhìn nhiều như vậy người mặt, cảm giác đều sắp muốn được mặt mù trứng. Ngao ngao gào gào gào. Chấm ngoặc kép. Đang lúc này, trên sân đột nhiên truyền đến từng trận liên tiếp tiếng sói tru. Lý Huyền Dạ theo bản năng tưởng rằng đàn sói xâm lấn đây. Mới phát hiện hóa ra là Lương Băng Băng rốt cục thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Đăng tràng, vẻn vẹn mới vừa lộ diện, liền đem toàn trường nhiệt độ tăng lên tới đỉnh điểm. Ảnh hưởng này lực cũng là khá kinh người rồi. Tiểu nữ tử bất tài, cho chư khanh dâng lên nhất thủ cổ khúc Ngạo Nguyệt Ngàn Tầng Lâu. Nhãn nhụi tiếng nói, nhu nhuận như mưa, tinh tế chiếu xuống mỗi người trái tim. Mặc dù đồng thời đối mặt 80 vạn người nghe, uy lực vẫn không giảm. Nghe vô số người như si như say, phảng phất biến thành si ngốc như thế. Vẻ mặt mộc nạp, ngụm nước giàn giụa, thậm chí có chút năng lực chịu đựng không kịp, tại chỗ liền ngã xuống. Làm tốt lắm, Lý Huyền Dạ nắm lấy trong chớp nhoáng này cơ hội. Động sát thuật lập tức nhìn quét toàn trường. Ở tình huống như vậy, có thể duy trì chấn định, khẳng định đều là cao thủ trong cao thủ. Không có mấy người có thể vào thời khắc này còn một mặt không có chút rung động nào vẻ mặt. Nếu có, vậy khẳng định không phải người bình thường. Lý Huyền Dạ lường trước, Thanh Tà thượng nhân dạng này đến tôn lão tiền bối, khẳng định định lực 10 phần, không thể bị Lương Băng Băng âm thanh ảnh hưởng tâm thần. Vì lẽ đó nếu như hắn ở đây, vậy khẳng định là bình tĩnh nhất một cái kia. Tiếng nhạc lên, Ngạo Nguyệt Ngàn Tầng Lâu là Ngạo Nguyệt Cố Đô bản địa một bài cổ vận cười nhỏ. Ca tụng chính là hình Ngạo Nguyệt, nương theo lấy Lương Băng Băng tươi đẹp âm thanh mà vang lên. Để hiện trường 800.000 người và đang xem trực tiếp mấy chục ức khán giả đều như si như say. Liền ngay cả Lý Huyền Dạ đều có chút lâng lâng cảm giác. không nhịn được đã nghĩ nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe. Hắn vội vàng cắn chặt hàm răng, duy trì tâm thần chấn định, cấp tốc nhìn quét toàn trường, tìm kiếm Thanh Tà thượng nhân tung tích. Nhất một loạt điều tra về sau, Lý Huyền Dạ ánh mắt khóa chặt một cái Hạc Phát Đồng Nhan lão trên đầu người. Thấy hắn một mặt tiên phong đạo cốt khí chàng, trong con ngươi mang theo một tia mọi người đều say ta độc tỉnh ngạo nghễ. Liền biết chắc không phải hạng người bình thường. Lập tức mở ra tiên đế nghĩa nhãn nhìn kỹ quá khứ. Kim Nguyên, 12 sứ đồ chi thiên phạt sứ đồ, cầm trong tay tổ thần pháp khí thiên long phạt tội. Có thể bình luận chúng sinh chi tội sai, làm thiên phạt, định sinh tử. Này vừa nhìn, không đem Lý Huyền Dạ nhìn ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Thanh Tà thượng nhân không mắc câu, nhưng câu được một cái càng lớn cá, lại là 12 sứ đồ và Thụy Nhã cùng nhất cấp bậc tồn tại. Lý Huyền Dạ từ Thụy Nhã khẩu bên trong biết được quá. Bây giờ 12 sứ đồ vẫn còn ở nhân gian, mỗi người quản lý chức vụ của mình, xem như là vạn giới người thủ hộ như thế tồn tại. Trên căn bản sẽ không dễ dàng lộ diện, ai có thể nghĩ tới, một vị cường đại sứ đồ lại đường hoàng chạy đến nơi đây đến xem hoa khôi đại thưởng. Ngươi xem liền xem đi, tại sao còn một mặt khinh bỉ ngạo mạn đây? Đây là ngại không hợp khẩu vị à? Lý Huyền Dạ triệt để ngổn ngang, lại không phát hiện, ngay ở hắn quan sát sứ đồ Kim Nguyên thời điểm, Kim Nguyên cũng đồng dạng chú ý tới Lý Huyền Dạ tồn tại. Một giây sau, Lý Huyền Dạ vai bị người vỗ một cái, dọa hắn một cái, xoay người chính muốn tức giận. Sau đó liền thấy Kim Nguyên sứ đồ mặt tối sầm lại nhìn mình. Xoa, Lý Huyền Dạ nhảy lên ba trường cao, suýt chút nữa liền bay lên trời. Người đáng sợ là sẽ dọa người ta chết khiếp. Sau đó Lý Huyền Dạ cũng cảm giác một bàn tay lớn nắm lấy cánh tay của hắn, đem hắn mạnh mẽ quăng về trên mặt đất. Kim Nguyên dùng một mặt xã hội người vẻ mặt mắt hiện ra hung quang nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ. Người gặp Thụy Nhã, ồ, không phải là bởi vì bị phát hiện sao? Xem ra tiên đế nghĩa nhãn vẫn là rất có lực mà. Liền sứ đồ cường giả đều không nhận ra được thân phận của chính mình đã bại lộ. Có điều ông lão này trực tiếp liền hỏi tới Thụy Nhã sự tình. Nhìn dáng dấp cũng là không có ý định ẩn giấu thân phận của chính mình a. Bất quá dưới mắt tất cả mọi người đắm chìm trong lương băng băng ngạo nguyệt ngàn tầng trong lầu. Căn bản không ai quan tâm Lý Huyền Dạ và Kim Nguyên sự tình. Lý Huyền Dạ tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Biết nói đối mặt cường giả loại này là hoàn toàn không có bí mật gì để nói. Dứt khoát gật đầu một cái nói. Không ít thấy quá, quan hệ cũng không tệ lắm. Nàng hiện ở nơi nào? Kim Nguyên chất hỏi. Thâm Uyên Minh Phủ, Kim Nguyên lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Sau đó buông ra Lý Huyền Dạ, than nhẹ nói, quả thế, xem ra ta đoán không lầm, Thiên Ma bộ tộc lại muốn quay đầu trở lại. Tự mình nói, Kim Nguyên xoay người liền phải rời đi, hoàn toàn không có ý định để ý tới Lý Huyền Dạ ý tứ. Lý Huyền Dạ thấy thế, liền vội vàng đuổi theo, nói, sứ đồ đại nhân. Có thể hay không xin ngài giúp khó khăn? Người biết nói thân phận của ta. Kim Nguyên lông mày nhíu chặt nhìn về phía Lý Huyền Dạ. Này lão tiên sinh khí chàng lớn đến đáng sợ, bị hắn như thế chừng. Lý Huyền Dạ suýt chút nữa không rút lui có trật tự. Hít một hơi thật sâu, Lý Huyền Dạ nói. Là Huyền Dạ đoán, xem ra Huyền Dạ đoán không lầm. Hừ, khôn vặt, dứt lời. Có chuyện gì muốn cầu ta hỗ trợ? Xem ở Thụy Nhã trên mặt, một chút chuyện nhỏ cũng không đáng kể. Huyền Dạ chính đang tìm một người, gọi là Thanh Tà thượng nhân. Hắn là Đại Phạm Xâm La Thiên đời trước chí tôn. Hiện tại Đại Phạm Xâm La Thiên xuất hiện một điểm biến cố. Địch La chí tôn chịu đến Thâm Uyên ăn mòn, nguy cơ nghiêm trọng. Chấm ngoặc kép, Kim Nguyên sứ đồ trầm mặc chốc lát. Sau đó chỉ vào cách đó không xa dưới một cây đại thụ đang uống trà hút thuốc cắn hạt dưa lôi thôi. Ông lão nói, hắn chính là người ngươi muốn tìm. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.